Ta thật không muốn nổi danh a. Tác giả: Vu Mã Hành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 648, chương 647, kia một chân phong tình. Không khí bên trong tản ra hít thở không thông vị đạo. Lục Viễn trợn to hai mắt, sau đó hắn trơ mắt mà nhìn Vương Vĩ Tuyết một cước liền đạp tới. Theo sát một cước này về sau, hắn nhìn đến một đạo thân ảnh hung hăng mà phi tại không khí bên trong. Ngay sau đó, giác, đây là cái gì thanh âm? Đây chẳng lẽ là, sát na bên trong Lục Viễn nghe được một trận rợn cả tóc gáy thanh âm. Cái âm thanh này thực thanh thúy. Đúng vậy, thực thanh thúy. Lục Viễn nuốt nước miếng một cái. Rõ ràng hiện tại là đại mùa hè, nhưng hắn không thể tránh khỏi cảm thấy một từng cơn ớn lạnh. Tuy rằng chuyện đột nhiên xảy ra, nhưng Lục Viễn cách gần đó, xem đến nhất rõ ràng, có chút thất hồn lạc phách cảm giác. Sau đó, hắn nhìn đến cái thân ảnh kia hung hăng mà đâm lên vách tường bên cạnh ngã xuống. Che ngực co quắp một cái về sau thống khổ mà hôn mê bất tỉnh. Đây là một cái có chút người trung niên mập mạp. Đúng vậy, ấn thể trưởng tới nói, hẳn là có ít nhất có 150 cân trở lên. Lục Viễn lại lần nữa nuốt nước miếng một cái. Không khí chi chung cái loại này hít thở không thông cảm càng mãnh liệt. Hắn suy nghĩ nói chút gì, nhưng không biết vì cái gì lại nói không nên lời. Một cước này nếu đá trên người mình, như vậy chính mình, Lục Viễn phát hiện mình không quá dám nhớ lại. Lúc này, thu hồi chân Vương Vĩ Tuyết, phảng phất ý thức được cái gì không tốt giống nhau. Sắc mặt hơi hơi một biến, vội vàng hướng tên mập mạp kia phương hướng đi đến. Chào, chào, nhỏ, mặt sau chạy tới, không thở được tóc vàng nữ hài tử cũng xem ngốc lăng. Nhất thời ở giữa thế nhưng nói không nên lời một câu đầy đủ. Cái này, đây là, cái này, đây là hoa hạ công phu. Cái này, thượng đế a, ta thế nhưng nhìn đến hoa hạ công phu. Tàn bảo a, lợi hại hoa hạ nữ hài tử. Lợi hại a, tàn bảo a, quá xuất sắc, liền một cước, thượng đế a, có ai ghi lại sao? A, ta vừa vặn đang quay phố cảnh video. Ta nơi này có, chấm ngoặc kép, chung quanh đột nhiên vang lên từng đợt vỗ tay. Người nước ngoài nhóm cũng bị một màn này gây kinh hãi. Không được người nước ngoài nhóm cũng không có Lục Viễn như vậy khiếp sợ. Bọn họ ngược lại cảm giác được hưng phấn. Đúng vậy, hưng phấn. Vương Vĩ Tuyết khom lưng kiểm tra một chút mập mạp thân thể. Chỉ thấy mập mạp chỉ là ngất xỉu đi về sau. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Còn tốt, còn hào. Vương Vĩ Tuyết lấy điện thoại di động ra gọi đến cứu hộ điện thoại. Vĩ Tuyết, hắn, Lục Viễn nhìn đến này mập mạp tuy rằng ngất xỉu đi, nhưng thân thể như cũ tải rất nhỏ run rẩy về sau. Không tự giác trái tim run một cái, mập mạp ngực phương hướng, có một cái rất sâu dấu chân. Vô sự, hẳn là chỉ là bị ta đá gãy mấy cái xương. Mặt khác, còn tốt. Hẳn là không nguy hiểm tánh mạng, đá chặt đứt, mấy cây xương cốt, Lục Viễn sờ sờ xương ngực, lại xem Vương Vĩ Tuyết thời điểm ánh mắt liền có chút thay đổi. Lục Viễn, ngươi làm gì dùng loại ánh mắt này nhìn ta? Vương Vĩ Tuyết nhìn đến Lục Viễn cái kia giống như gặp quỷ ánh mắt về sau tức khắc mặt hơi đỏ lên. Không, Lục Viễn lắc đầu. Hắn nghĩ đến cùng Vương Vĩ Tuyết cùng một chỗ nhiều như vậy buổi tối. Cứ việc Lục Viễn biết Vương Vĩ Tuyết tại vũ lực phương diện rất lợi hại. Nhưng Vương Vĩ Tuyết trước sau đối Lục Viễn đều là thực ôn nhu. Ôn nhu đến Lục Viễn đã quên mất Vương Vĩ Tuyết lực lượng. Nhưng là, hiện tại, hắn đột nhiên phát hiện Vương Vĩ Tuyết thực hung hãn. Nếu tại kích động thời điểm, Vương Vĩ Tuyết đột nhiên cho mình tới như vậy một chút. Như vậy ta mẹ nó, Lục Viễn, trong đầu ngươi rốt cuộc tại suy nghĩ thứ ngổn ngang gì đâu. Ta nói với ngươi, ta cái này chỉ là một ít phòng thân thuật, đừng hiểu sai minh bạch sao? Chỉ là người kia xông tới thời điểm, ta vừa vặn mượn dùng hắn xung lượng, sau đó mới tạo thành loại hiệu quả này. Kỳ thật bản thân ta không có lực lượng lớn như vậy. Vương Vĩ Tuyết nhìn Lục Viễn biểu tình càng ngày càng không đúng. Thậm chí có chút không tin về sau không biết sao có chút cấp bận bịu. Vĩ Tuyết, cái gì? Giống như ta vậy, người rốt cuộc có thể đánh mấy cái? Lục Viễn theo bản năng hỏi. Ngoặc kép, Vương Vĩ Tuyết trắng Lục Viễn liếc mắt một cái. Theo sau trầm mặc không nói. Vấn đề này khó trả lời. 20 phút về sau, Lục Viễn đi theo Vương Vĩ Tuyết đi tới bên cạnh Thánh Maria bệnh viện. Lục Viễn nhìn cái tên mập mạp này được đưa vào phòng cấp cứu. Hắn đột nhiên cảm thấy phòng cấp cứu ánh đèn rất sáng. Lượng đến có chút chói mắt, đại khái lại qua hơn 20 phút về sau. Nhân viên cảnh vụ lững thững tới chậm. Khi bọn hắn từ thiếu nữ tóc vàng trên người hiểu biết đến một ít tình huống về sau. Cấp Vương Vĩ Tuyết làm một ít ghi chép. Thấy nghĩa dũng là đó cũng không phải tội. Ngược lại muốn cổ vũ. Không được nhìn đến ăn trộm bị một cước đá tiến phòng cấp cứu về sau. Những cái này cảnh sát nhóm đột nhiên liền cổ vũ không ra. Làm xong một ít thứ tự phía trên công tác về sau. Bọn họ nhìn từ trên xuống dưới Vương Vĩ Tuyết. Xin chào, vị này mỹ lệ nữ sĩ. Xin hỏi, ngươi sẽ hoa hạ công phu? Một người tuổi còn trẻ cảnh sát rốt cuộc không nhịn được hỏi ra vấn đề này. Thật có lỗi, ta sẽ không, thật sự. Vương Vĩ Tuyết biểu tình thanh lãnh đối cảnh sát nhóm cũng giống nhau. Nàng chỉ là nhàn nhạt nhìn thoáng qua. Theo sau không nói gì nữa. Cảnh sát nhóm nhìn xem Vương Vĩ Tuyết biểu tình. Theo sau hơi có chút xấu hổ. Ngay sau đó bọn họ lại nhìn xem Lục Viễn. Theo sau, bọn họ hơi hơi lắc đầu. Khó có thể tin dụi mắt một cái. Xin chào, xin hỏi ngài là Lục Viễn tiên sinh. Vừa mới cái kia tuổi trẻ cảnh sát hỏi. Khụ, ngươi hảo, ngươi tốt, Lục Viễn tiên sinh. Ngài có thể hay không? Kỹ càng tỉ mỉ mà nói vừa mới phát sinh tình huống sao? Vị nữ sĩ này, Nga, nàng là thê tử của ta. Nga, nàng thế nhưng là ngài thê tử. Cái kia, Lục Viễn tiên sinh, ngài là không phải cũng sẽ hoa hạ công phu. Các ngươi có phải hay không? Sẽ khinh công, sẽ phi. Tuổi trẻ cảnh sát nhìn chằm chằm Lục Viễn đôi mắt đột nhiên có chút tỏa sáng. Hắn không giải thích được nhớ tới trước kia hoa hạ điện ảnh. Hoa hạ công phu, tại Hollywood đích xác thực hù người. Đồng thời ở trên thế kỷ cũng đặc biệt có thị trường. Trong phim ảnh võ hiệp mặt, những cái này nhân vật chính tại phòng bên trên bay tới bay lui tình cảnh thật sự là để cho người ta dị thường mà chấn động. Khạc, thật có lỗi, ta không sẽ. Lục Viễn tiên sinh, ngài đừng khiêm nhường, nếu không ngài hướng chúng ta bày ra một chút thân thủ. Không, đối mặt cái này tuổi trẻ cảnh sát nhiệt tình, Lục Viễn đột nhiên thực xấu hổ. Tom, đừng quấy rầy Lục Viễn tiên sinh. Lục Viễn tiên sinh, cái này sự tình chúng ta sẽ thích đáng xử lý tốt. Ngài không cần lo lắng. Ân, chúng ta nhất định sẽ không làm ngài ủy khuất. Tốt, chúng ta tạm thời còn có sự tình, đây là danh thiếp của ta. Tại Hollywood bên này phát sinh bất kỳ tình huống gì, ngươi cũng có thể tìm ta. Nga, hảo, cảm ơn. Tuổi già một điểm cảnh sát cấp Lục Viễn đệ một chương danh thiếp. Theo sau lôi kéo tuổi trẻ cảnh sát quần áo. Tuổi nhỏ hơn một chút cảnh sát như ở trong mộng mới tỉnh. Cũng biết mình quá mức với đường đột. Vội vàng cười xấu hổ cười. Đi theo cảnh sát rời đi. Theo hai người sau khi rời đi. Vương Vĩ Tuyết vô ý thức lôi kéo Lục Viễn tay. Lục Viễn kia một câu thê tử để cho nàng tâm ấm áp. Đồng thời có một loại thực không hiểu ngọt ngào cảm giác. Bất quá. Tại lôi kéo Lục Viễn tay thời điểm, nàng lại cảm giác Lục Viễn tay hơi có chút mồ hôi. Theo sau nàng có chút kỳ quái. Làm sao vậy? Vô sự a, thật sự, đại khái lại qua nửa giờ. Đường tay thuật ở giữa đèn sáng lên tới khi chờ. Lục Viễn nhìn đến một cái hộ sĩ đi ra. Khi hắn hiểu biết đến cái này hộ sĩ tình huống về sau, Lục Viễn không biết sao không biết nên nói cái gì. Xương ngực nát hai căn, nát bấy tính gãy xương một chỗ, đồng thời trái tim bị đè ép có chút lệch vị trí. Căng cơ, nhìn nhiều như vậy bệnh trạng về sau, Lục Viễn ở sâu trong nội tâm là chấn động. Bất quá, còn hảo người không có nguy hiểm tánh mạng. Tuy rằng như vậy, nhưng ít nhất yêu cầu nằm ở trên giường gần một năm thời gian. Cái này huynh đệ, rất xui xẻo. Theo sau Lục Viễn lại yên lặng mà nhìn xem bên cạnh thiếu nữ tóc vàng túi trên tay. Này bao, quá mẹ nó đáng giá đi. Tạ các ngươi, ta, cảm tạ, thiếu nữ sắc mặt đỏ bừng mà nhìn xem Lục Viễn. Theo sau lại nhìn xem Vương Vĩ Tuyết, nàng phi thường cảm kích. Nhưng tại xem Vương Vĩ Tuyết thời điểm thiếu nữ sợ tới mức cúi đầu. Nàng không quá dám cùng chi nhìn thẳng, rốt cuộc một màn mới vừa phát sinh thật sự là quá dọa người. Thiên ông, ta thấy được, thả chậm màn ảnh, thượng đế a, thế nhưng là như vậy, một cước liền cầm như vậy béo người đạp bay cơ, không nhìn ra, đẹp như vậy một nữ hài tử, thế nhưng lực lượng lớn như vậy, đây quả thực là không thể tưởng tượng, đây là hoa hạ công phu. Đây là hoa hạ công phu, hoa hạ người uy vũ. Thả chậm một chút, ta muốn lại xem một lần. Hoa, một cước này qua đi, xương cốt đều nát đi. Tin tức mới nhất, ta từ trong bệnh viện hiểu biết đến. Tên trộm kia xương ngực chặt đứt hai căn, dập nát tính gãy xương một khối. Đồng thời, thiên ông, cô bé này hình như là Lục Viễn thê tử. Lục Viễn, cái nào Lục Viễn, thiên a, chính là, so, biên kịch, thế giới đỉnh cấp Dương Cầm gia, nổi danh như vậy người ngươi không biết, a, ta hiện tại biết rồi, chấm ngoặc kép, nước Mỹ BSS diễn đàn bên trên, có một bắt trước video ngắn đột nhiên phát hỏa, trong video, một người trung niên mập mạp thương bao, ở chạy như bay. Nhưng là ở chạy đến một đôi hoa hạ tình lữ trước mặt thời điểm. Nữ hài xoay người bay lên một cước lấy một loại tốc độ vô cùng đáng sợ đạp tới. Theo sau, nữ hài tử không có bất kỳ sự tình vững vàng mà đứng tại chỗ. Nhưng mập mạp đã bị đá bất tỉnh dưới đất run rẩy. Trường hợp này thoạt nhìn dị thường nhìn thấy giật mình. Thực chấn động. Theo sau điều này video bị đăng lại không biết bao nhiêu lần. Đẩy đặc biệt trên mạng quả thực bị soát bạo. Rạng sáng, cơ hồ sở hữu truyền thông đều xuất hiện hoa hạ công phu, 4 chữ. Trừ lần đó ra, còn có Lục Viễn đồng thời cũng nằm lên nhiệt điểm. Khắp nơi đều là Lục Viễn thê tử, Lục Viễn hay không cũng sẽ hoa hạ công phu, Lục Viễn thê tử. Vương Vĩ Tuyết là hoa hạ phái tung sơn truyền nhân, loại hình vấn đề cùng nhắn lại. Đây là nhị cầu tử tức phụ. Ngoạn tào, đây là Vương Phó Tổng sao? Thiên A, Vương Phó Tổng lợi hại như vậy sao? Nhị cầu tử tức phụ lợi hại như vậy. Một cước này, căn cứ phân tích của ta, thật sự là vận dụng rất nhiều kỹ xảo. Đương nhiên còn có nội công. Ta nghiêm trọng hoài nghi, Vương Phó Tổng nội công thâm hậu, bằng không nàng không có khả năng một cước liền đem như vậy béo một tên đại hán đánh ngã. Căn cứ ta phải đến tài liệu mới nhất, giống như người kia trực tiếp bị Vương Phó Tổng một cước thiếu chút nữa đá chết. Cứu giúp nửa ngày mới cứu giúp trở về. Không đúng a, tin tức ta lấy được là cứu giúp một ngày một đêm. Má ơi! Một ngày một đêm, khuếch đại như vậy, đúng vậy a, giống như mập mạp lục phủ ngũ tạng đều bị thương tới rồi. Bên trong bệnh viện động một hồi phẫu thuật lớn, cái này mới cứu được tới. Ta cũng nghe nói, ta nghe nói kia mập mạp bị một cước cấp đá tê liệt. Nửa đời sau đều không thể xuống giường. Cái này, Hoa Hạ, khi tất cả người nhìn đến cái này đến từ nước Mỹ nhiệt điểm video về sau, tất cả Hoa Hạ võng hữu đều sợ ngây người. Theo sau, rất nhiều lung ta lung tung tin tức đột nhiên liền bước lên Hoa Hạ các nhà truyền thông lớn trang đầu. Hơn nữa tin tức một cái so một cái khoa trương, một cái so một cái nhìn thấy giật mình, như là tàn phế, bị nội thương, vô pháp trị liệu, đời này xong, loại hình thuyết pháp quả thực là tầng tầng lớp lớp. Giờ khắc này, Vương Vĩ Tuyết đá chân ảnh chụp soát biến toàn bộ Hoa Hạ hệ thống. Vương Vĩ Tuyết, nhất chiến thành danh, đồng thời, không khỏi xuất hiện rất rất nhiều lung ta lung tung trêu chọc đồng tình thanh âm. Ta đột nhiên thực đồng tình nhị cầu tử. Ta cũng thế, nhị cầu tử, ta cũng đồng tình ngươi. Ta đột nhiên biết nhị cầu tử tại giới giải trí phong tao lâu như vậy lại không lộn xộn cái gì tai tiếng. Nguyên lai, có Vương phó tổng tọa trấn đâu. Đúng vậy a, ta phỏng chừng nhị cầu tử. Chờ một chút. Nhị cầu tử cùng Vương phó tổng, bọn họ buổi tối, rốt cuộc người nào định đoạt? Khạc, khạc này còn phải hỏi sao? Đương nhiên là nhị cầu. Không đúng, là Vương phó tổng, ta cũng thế, chấm ngoặc kép, thiên ngu, làm An Hiểu thấy một màn như vậy về sau. Đột nhiên trầm mặc, nàng ngẩng đầu nhìn xem ngoài cửa sổ. Không biết sao? Cũng sinh ra vài phần khó có thể tin hàn ý. Hoa Kim, đồng dạng trầm mặc còn có Từ Sán Sán. Nàng phía trước biết Vương Vĩ Tuyết biết một chút phòng thân thuật. Nhưng là, Từ Sán Sán căn bản không thể tưởng được Vương Vĩ Tuyết vậy mà lại như vậy sinh mãnh. Cái này, Từ Sán Sán nhắm hai mắt lại. Hoa Hạ công phu, đúng, các người sắp nhìn đến nhất can đảm Hoa Hạ công phu. Diệp Vấn, đúng, chúng ta, viễn trình, giải trí tân điện ảnh, Diệp Vấn, chính tại bắt đầu quay. Ta sẽ mang các ngươi tiến vào một cái hoàn toàn bất đồng thế giới võ hiệp. Vạch Trần chân chính, võ hiệp, Vịnh Xuân, Diệp Vấn, ngoặc kép, ngụy mập mạp nhìn đến lớn như vậy nhiệt điểm về sau. Đột nhiên nghĩ tới Lục Viễn tác phong, theo sau, nhếch môi. Không có tiết tháo chút nào tại viễn trình, giải trí phía chính phủ bên trên Weibo đánh lớn như vậy một hồi quảng cáo. Ở đánh xong quảng cáo về sau nhìn đến phía dưới đếm không hết nhắn lại. Hắn cười đến giống một đứa bé giống nhau. Không được cười đến một nửa. Lại không khỏi nhớ tới Vương Vĩ Tuyết. Theo sau, run một cái. Về sau tại đây vị Vương Phó Tổng trước mặt nói chuyện phải cẩn thận một chút. Một cước này lại đây, chính mình nhưng ai không được. Hắn đột nhiên đề tỉnh chính mình. Hollywood, giữa đêm, làm cái gì chứ? Không, Vĩ Tuyết, người cái chân này bộ cơ bắp không đơn giản. Ta sờ sờ, tấm tắc, xác thật không đơn giản. Lục Viễn, đừng náo loạn, ngày mai ta liền phải hồi Hoa Hạ, nghỉ ngơi cho khỏe. Khạc, khạc, Lục Viễn, mau ngủ. Cái kia cái gì, Vĩ Tuyết, ta ngủ không được, người rốt cuộc muốn làm sao? Muốn, ngoặc kép, khụ, Vĩ Tuyết, nói, đối đóng phim điện ảnh có hứng thú không? Ngoặc kép chấm hỏi, khụ, ta đột nhiên nghĩ đến một cái tên là Nhất Đại Tông Sư, kịch bản. Lan, ngoặc kép, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.